Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, sức mạnh của toàn dân tộc đã được huy động. Những cụ già râu tóc bạc phơ cũng tham gia sản xuất vũ khí như trông bằng sứ. Dân phường Bát Tràng cung hiến sản phẩm của nghề cho quân đánh giặc. Quân thì cắm cọc kè sông, đặt pháo trên triền sông với khí thế sôi nổi, không ngại giá lạnh ngâm mình dưới nước. Dân chúng thì gánh gồng quà bánh phục vụ động viên quân sĩ. Viên hổ tướng thiếu nhi Trần Quốc Toản đã được quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương rất khen ngợi về tài làm tướng qua trận thủy chiến ở Lục Đầu Giang với cách đánh Ô Mã Nhi. Những thế trận hư hư ảo ảo được bày ra khiến giặc bị tiêu hao nhiều vô kể. Đang trong đà thắng, Trần Quốc Tuấn lại tiếp tục cho rút bớt lực lượng, thực hiện kế lui binh và kế cho giặc ở trọ kinh thành Thăng Long. Diễn biến tiếp theo của trận chiến đấu vệ quốc với quân Nguyên Mông lần thứ hai của quân và dân ta diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Thoát Hoan bề ngoài có vẻ giận A Lý Hải Nha, nhưng thực y cũng biết nỗi lòng của con sư tử này. Vì vậy, y sai Lý Hằng gom quân tức tốc đuổi theo Hưng Đạo đánh ập vào Thăng Long. Thế là lại một lần nữa, Hưng Đạo gọi được Thoát Hoan đem 50 vạn quân lật đật theo vết chân ông. Hưng Đạo đem quân về tới Thăng Long liền cùng với Quang Khải xem xét lại việc phòng vệ hai bên bờ bắc nam sông Cái. Hai ông cùng bàn tới việc phải đưa thêm quân về trấn tại Trường Yên, Thiên Trường cùng với những điểm sung yếu dọc sông Cái tới cửa bể. Khi hai ông tới bến Đông thì gặp được chiếc thuyền đinh vừa cập bến. Năm bô lão bước lên bờ, râu tóc trắng phau. 12 dân binh đang neo chặt thuyền vào bến và dõi theo các bô lão. Quốc công và thượng tướng cùng đi về phía các cụ và hỏi xem các cụ vào thành có việc gì. Vì hiện nay đang có lệnh cấm thuyền dân không được qua lại bến này, cứ sao thuyền các cụ lại lọt vào được. Các cụ bèn xuất trình giấy tờ và vẫy đám dân binh khiêng lên một sọt đậy kín rơm giả, nặng lắm. Thì ra đây là quan công bộ Nguyễn Hiền tự sáng chế ra mẫu trông đặt cho dân phường gốm Bát Tràng làm. Hưng Đạo liền mở sọt lấy ra một vài chiếc xem. Ông giật mình nhận ra đây là một loại vũ khí rất lợi hại. Hưng Đạo quay ra nói nhỏ với Quang Khải. Vương đệ thấy không? Chế tác cực khéo. Mỗi hòn gồm 3 mũi, vứt thế nào cũng có một mũi tên đứng thẳng. Nói rồi, ông lẳng viên đất nung xuống đất. Quả có một mũi ngồi thẳng đứng. Quang Khải lại cầm lên xem. Thì ra quan công bộ đã chế theo khối tam giác. Mỗi mặt có một mũi tên bằng gốm trắng men không nhọn lắm. Chiếc dài mũi trông bất quá chỉ bằng một đốt ngón tay. Xem xét giây lâu, Hưng Đạo vốc hẳn một vốc trông ném vội xuống đất. Lập tức các hòn trông đều ngồi xổm và có một mũi nhọn chĩa lên trời, nom như các chú ếch cốm đang rình mồi. Hưng Đạo cười phá lên. Hay lắm chú Chiêu Minh, những con ảnh ương này sẽ đón tiếp đám ngựa Hồ Thiện Chiến của Thoát Hoan. Mấy ông lão sốt ruột sục. Hai ông đã xem giấy tờ, xin trả lại cho chúng tôi đi kẻo trễ. Quang Khải hỏi, các cụ đi đâu bây giờ? Chúng tôi phải đem những vật này đến phủ Thái Sư, như lời quan công bộ dạy. Các cụ nung được nhiều chưa? Có mấy loại? Có màu gì khác không? Hay chỉ có màu xanh? Hưng Đạo hỏi. Các cụ hết nhìn hai vị, lại nhìn nhau với vẻ ngần ngừ rồi đáp. Nếu hai ông đã xem xét xong, để chúng tôi đi. Các điều ông hỏi, tôi chỉ có nghĩa vụ bẩm với quan Thái Sư thôi. Nói rồi các cụ thu nhặt hết các hòn trông nằm rải rác trên mặt đất, lại lấy luôn cả hòn trông Quang Khải đang cầm. Quang Khải bèn rút túi đưa cho các cụ xem tín bài có ghi Thái Sư, Thượng Tướng Chiêu Minh Vương. Trong đám các cụ có người biết chữ, liền đọc cho cả 5 người cùng nghe. Các cụ sửng sốt, miệng há tròn xoe mà không nói được. Giây lát bớt hồi hộp, cả 5 cụ cùng sụp lạy. Thượng tướng đỡ các cụ dậy và nói, để các cụ phải khó nhọc thế này, triều đình thật có lỗi. Vậy chơ quan công bộ đã chi trả tiền công cho dân phường chưa? Các cụ đã làm được bao nhiêu lò rồi? Ngoài màu xanh lá cây này, có làm được màu gì khác không? Thấy Thái Sư vỗ về hỏi han cặn kẽ, các cụ vui vẻ lắm. Một cụ đáp, bẩm quan Thái Sư, Quan Công Bộ cũng nói triều đình sẽ chi biện tất cả mọi khoản. Nhưng dân phường Bát Tràng chúng tôi xin được cung hiến sản phẩm của nghề cho quân đánh giặc. Chúng tôi mới đốt được 5 lò, chừng 6 vạn chiếc, lại đăng vào tiếp 5 lò. Số chở khô để nhúng men cũng còn được giam 7 lò nữa. Nếu quân dùng bằng ấy chưa đủ, chúng tôi sẽ dừng bát đĩa ấm chén lại để làm trông trong vài tháng. Thái sư gật đầu tỏ ý bằng lòng. Một cụ khác nói tiếp. Bẩm thái sư, dân chúng tôi làm cả thảy được 4 màu, xanh lá cây, màu nâu đất, màu đen bùn, màu mốc như màu lá mục. Dạ, theo như quan công bộ, thì 4 màu ấy, mỗi màu hợp với một loại địa hình. Dạ thưa, tất cả chỉ có một loại. Chúng tôi có xin quan công bộ cho làm một loại dài hơn để bẫy trong các khu đồng lầy thụt. Quan ông nói không cần, vì lầy thụt ngựa cũng không dám đi, hà cớ gì mà bẫy. Bao giờ thì triều đình có thể cho người đến lấy trông được? Thượng tướng hỏi. Bẩm đức ông, để quân giữ sức đánh giặc, đinh tráng làng tôi tự trở đến nội trong đêm nay, xin đức ông cử người tới bến nhận. Trong khi lò gốm Bát Tràng làm trông, thì lò gốm Đông Sơn cũng làm trông để chu cấp cho quân hai lộ Hoàn Diễn. Các lò còn định sau khi chu cấp đủ cho quân triều đình sẽ làm gấp rút để phân phát cho dân binh các trấn lộ đánh giặc. Đông Sơn Thanh Hóa thời Lý Trần có nghề gốm phát triển rất cao, các màu men ngọc da lươn v.v. và các kiểu dáng rất đẹp vượt xa trình độ gốm của ta hiện nay. Châu Hoan, Châu Diễn là hai vùng đất Thanh Hóa, Nghệ An bây giờ. Bởi việc đánh trông này cực kỳ đơn giản, bất cứ một người nào cũng có thể đánh được, chỉ cần chọn màu trông cho hợp với địa hình để quân giặc không có thể nhìn thấy từ xa, nhưng cũng khó nhìn thấy được. Bởi bọn kỵ sĩ mắt híp đã nhảy lên mình ngựa là phóng như bay. Sau khi ở bến Đông Bộ Đầu, Hưng Đạo xuống thuyền đi kiểm xét mạn thượng lưu. Ở đấy, quân đang cắm cọc kè sông, ngăn không cho thuyền giặc xuôi về mạn Thăng Long. Quân còn đóng cọc ngầm và đặt pháo trên triền sông phía nam. Quốc công rất bằng lòng vì quân sĩ làm việc thật tận tình. Trời lạnh giá mà quân xoay trần ngâm mình trong nước vẫn cười nói vui vẻ. Quốc công còn nhận thấy mấy đám dân chúng gánh gồng các thứ quà bánh, đem úy lạo binh sĩ. Cứ mỗi nhóm như thế, lại có một hai cụ già râu tóc bạc phơ dẫn đầu. Từ bữa trở lại Thăng Long, thấy khắp phố phường la liệt các biển do dân tự viết những lời hiệu triệu của triều đình, cũng như dân chúng tự nguyện làm các việc phục dịch trong quân, lòng ông như cũng được phấn khích thêm lên. Lại mục kích cảnh dân phường Bát Tràng làm trông bẫy ngựa, dân chèm vẽ và các làng lân cận đi úy lạo quân binh. Lại nữa, các chiến sĩ đã trải qua mấy trận đánh từ biên ải đến Nội Bàng, Vạn Kiếp đều tỏ rõ chí ngoan cường Đại Việt, khiến ông có cảm nghĩ hào hùng. Tinh thần binh sĩ như vậy, lòng dân như vậy thì không một kẻ thù nào có thể khuất phục nổi. Và ông yên tâm vào trận. Đúng 2 ngày sau khi quân ta rút khỏi Vạn Kiếp, giặc lại tràn từ biên ải về chiếm lấy vùng đất Bắc Giang. Một mặt quân từ Vạn Kiếp cũng dồn về đánh Thăng Long, nhưng tới sông Thiên Đức chúng bị cản lại. Cuộc đánh nhau ở đây không lớn như ở Vạn Kiếp. Hai bên thiệt hại không nhiều, nhưng dọc đường từ bờ nam sông Thiên Đức tới Bồ Đề, quân ta nghi binh đoạn thì cờ xí nghiêm trang, đoạn thì đốt lửa, khói mù trời, đoạn thì trống chiêng khua inh ỏi, đoạn thì có quân phục, đoạn thì không có một bóng người nào. Thế trận cứ hư thực kỳ ảo, khiến cho quân giặc không biết làm thế nào mà đoán được. Nhưng có một tiểu trận làm cho giặc kinh hồn, ấy là sau khi quân ta rút khỏi bờ bắc sông Thiên Đức, phá cầu phao và chỉ trấn sơ sài bên bờ nam. Giặc bắn tên như mưa sang, rồi cho quân ghép bè làm cầu vượt sông. Quân ta ở bên bờ nam hò hét thách đánh. Toán kỵ binh đầu tiên sang sông, bèn thúc ngựa đuổi quân ta. Ngựa vừa chạy được vài trăm bước, con nào con nấy thét giống lên, chồm lên quật ngã kỵ sĩ, rồi đổ lăn ra như một cây đại thụ vừa bị đốn. Cứ thế, ngựa dẫm lên ngựa, đạp lên người trong tiếng giống gầm, tiếng kêu thét thất thanh, và xác người xác ngựa ngổn ngang trong tiếng rên la dãy đạp khủng khiếp. Tướng giặc Ô Mã Nhi từ dưới thúc ngựa lên xem, ngựa không dám bước. Dường như những tiếng gầm giống của đồng loại đã làm cho các chiến mã phía sau khiếp sợ. và cả một đống xác người xác ngựa đang ngắc ngoải rên la cũng làm cho đám ngựa hồ dạn dày chiến trận này chùn bước. Ô Mã Nhi càng thúc, con chiến mã can trường và bậc nhất của y càng lui bước, và đầu nó gục xuống, không dám nhìn lũ đồng loại đang nằm ngửa, bốn vó đạp lên trời mà rên rỉ. Viên tướng bực tức xuống ngựa, sai bọn đô úy dẫn quân đổ bộ sục sạo vào hai mé rừng rậm bên đường. Quân về bẩm, không tìm thấy dấu vết có quân phục. Xem lại người ngựa bị chết, cũng chẳng có một mũi tên nào. Chúng chết là do hoảng hốt lồng lên, dây xéo lẫn nhau. Vậy cái gì đã gây ra hỗn loạn? Ô Mã Nhi gầm lên. Rồi cuối cùng cũng có kẻ nhặt được dăm bảy hòn trông lẩn vào cỏ. Và chúng lại tìm thấy các mũi trông xuyên vào khe móng chân ngựa hoặc cắm phập vào bàn chân những con ngựa quỵ ngã nằm kia. Ô Mã Nhi cầm hòn trông ba mũi trong tay, mồm méo sạch đi vì tức giận. Y lại thúc quân tiến lên. Lần này thì quân bộ đi trước, quân kỵ. Vì thế, có một đoạn đường ngắn từ bờ nam sông Thiên Đức về tới Bồ Đề, chúng phải đi suốt một ngày vẫn chưa tới. Ấy là chưa nói đến, thỉnh thoảng chúng lại phải đánh trả các toán quân phục của ta. Giặc gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của quân triều đình ngay từ ngoại vi bờ bắc sông Cái. Nhưng rồi quân triều đình cũng lui qua phía bờ nam. Thoát Hoan dẫn đại quân đến án ngữ dày đặc trên bờ bắc sông Cái. Thăng Long đã đối mặt với quân thù. Chiến lũy dựng suốt một dải dài trên bờ nam để che chắn kinh thành. Khu bến đông, các ụ pháo ken dày. Trước giờ lâm trận, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương gọi viên hổ tướng thiếu niên Trần Quốc Toàn vào nội trướng căn dặn. Ta rất hài lòng vì cháu đã trưởng thành, cháu đã có phong độ một vị tướng, tuy tuổi cháu còn quá trẻ. Trận thủy chiến ở Lục Đầu Giang vừa rồi, cháu đánh với Ô Mã Nhi quả là dũng lược. Khi viên trấn phủ Tôn Lâm Đức đến giải vây Ô Mã Nhi, trong đánh ra, ngoài đánh vào mà quân cháu không bị rối. Quân không bị rối khi lâm nguy, ấy là tài của người làm tướng. Được Hưng Đạo khen, Quốc Toàn thích lắm. Đôi má chàng ửng đỏ, cặp môi thắm như môi con gái khẽ mấp máy. Hưng Đạo thong thả tiếp. Hôm nay ta lại cho cháu đi tháp tùng quan gia trong thủy đội. Nhưng cháu phải nghe ta, không được ham lập công quá để mắc mưu giặc. Cứ xem cách đánh hôm trước, ta biết cháu định bắt sống Ô Mã Nhi. Việc ấy thật không dễ. Bọn này lão luyện lắm, không thể coi thường. Tôn Lâm Đức hơi hấp tấp, chứ nếu y cũng cáo già như Ô Mã Nhi, chắc ta phải tung yết kiêu vào tiếp ứng. Sáng sớm, quân ta đã khai pháo vào trại giặc, rồi hò reo thách đánh. Lần đầu tiên quân ta dùng song xảo, ngũ xảo pháo, cự thạch pháo và cả hỏa pháo bắn như mưa vào trại giặc, khiến chúng kinh hoàng. Tại trung quân, Thoát Hoan, A Lý Hải Nha, Lý Hằng đang lên đài cao xem quân sùng trận. Vào giờ này, quân chúng nó đang giao chiến với quân ta ở Thượng Lưu. Chúng lại cho một đạo binh đánh vòng phía Tây Kết để quặp lên, rồi cho Bắc Cầu Phao để quân kỵ tấn sang. Thế trận này là đòn phục thù của A Lý Hải Nha. Ba mặt cùng tiến đánh dữ dội. Y chắc mẩm sẽ bắt sống cả triều đình nhà Trần trong mảnh đất hẹp Thăng Long. Chủ tớ đang hí hửng thì con ngựa Lưu Tinh vào bẩm báo. Quân Trần hò reo thách đánh, chúng bắn đại thạch pháo, làm gãy lá đại kỳ trong đại trại của đại quân. Lại bắn hỏa pháo gây nhiều đám cháy, tiền quân đang đóng bè sang sông cũng bị pháo bắn tan tác. Thoát Hoan sửng sốt, A Lý Hải Nha, Lý Hằng cau mày giận dữ. A Lý Hải Nha bực giận ra mặt, y thầm nghĩ, mới hôm trước ta mắc lừa Hưng Đạo để y chạy thoát. Đã là một bất ngờ đáng tiếc. Lại vừa đây, chúng đánh trông làm quân kỵ của ta bại hoại trên bờ sông Thiên Đức. Còn bây giờ thì hỏa pháo, thạch pháo. Lạ thật, cái bọn Man Di này sao cũng lắm mưu thuật, sao cũng chế tác được các loại binh khí không kém gì binh khí thiên triều. Sau một giây đắn đo, A Lý Hải Nha bàn, nhưng thực là y ra lệnh. Xin chủ tướng cử tả thưa Lý tướng quân, đốc thúc cánh quân đánh qua Tây Kết. Tôi xin đốc chiến việc Bắc Cầu Phao đưa quân qua sông, mời chủ tướng cứ lên đài cao xem chúng tôi phá giặc. Thoát Hoan gật đầu, hai viên tả thừa Hữu Thừa vội vã xuống đài, lên ngựa đi liền. A Lý Hải Nha nhìn dòng sông muộn nước cạn, hẹp lại khá nhiều. Phía bên kia, thuyền quân đi lại san sát, những chiếc thuyền đóng theo kiểu của người La Mã, vừa thon dài, vừa có hai tầng thật thuận tiện. Tầng dưới tùy loại to nhỏ mà có từ 20, 40 hoặc tới 60 mái chèo. Thuyền bưng kín, chỉ trổ ra từng ô để lắp mái chèo. Người chèo thuyền ngồi vào một bậc thang thấp hơn mép ô cửa để tránh tên của đối phương bắn vào. Tầng trên dành cho binh sĩ chiến đấu. Tầng này không trổ các ô cửa mà trổ các loại lỗ vuông hoặc tròn để cho quân bắn tên phóng lao hoặc thổi ống xùy đồng. Mỗi chiến binh trên thuyền đều sử dụng thành thạo nhiều loại binh khí như cung, nỏ, giáo dài, dao, câu liêm, dây thòng lọng và người nào cũng bơi lặn giỏi như giái cá. Suốt từ sáng sớm đến quá nửa chiều, giặc nhiều lần lắp bè qua sông, cố tránh những nơi trong tầm pháo ta, nhưng vẫn không qua được, bởi nơi nào ngoài tầm pháo đã lại có các chiến thuyền dùng nỏ Liên Châu, tên tầm nhựa độc bắn như mưa rào, khiến quân giặc chết lăn xuống sông như sung dụng. Thế là gần hết một ngày, giặc từ thượng lưu không thông xuống được, từ hạ lưu không vòng lên được và từ bên kia sông cũng không sang được tên nào. Chúng bị tử thương tới hàng ngàn tên, vẫn xua quân xốc tới. Đêm xuống, hai bên tạm hưu chiến, nhưng đều canh phòng cẩn mật. Thoát Hoàn hỏi A Lý Hải Nha, đêm nay có cho quân tập kích qua sông không? Không. Sao vậy? Nay là đầu tháng, trăng thượng huyền lặn sớm. Đêm nước xuống cạn, sông hẹp. Canh ba nhất tề cho quân sang sông, giặc trở tay không kịp. A Lý Hải Nha cười, mẹo ấy không lừa được Hưng Đạo, xin chủ tướng cho quân nghỉ lấy sức, mai liệu đánh. Cũng xin đề phòng giặc tới cướp trại ta. Đêm ấy, trại quân ta cũng như quân giặc đều yên ngủ an toàn, bởi các tay kỳ phùng địch thủ đã quá hiểu nhau nên không thể dùng ngón đòn đánh úp. Sau khi đích thân đi kiểm xét việc tuần phòng các nơi hiểm yếu và căn dặn các tướng, Trần Hưng Đạo đi thẳng vào ngự doanh. Từ mấy hôm nay, hai vua đều ở trong quân doanh chứ không về cung nữa. Quốc công xin phép hai vua được bàn quốc sự và xin cho mời cả tướng quốc Trần Quang Khải cùng bàn. Khi đã đông đủ, Hưng Đạo nói, từ biên ải đến Nội Bàng, Vạn Kiếp, Thăng Long, giặc chạy theo ta như đèn cù. Khắp các mặt trận, quân ta đều tự chủ được, nên thiệt hại không đáng kể. Tinh thần binh sĩ đều đáng khích lệ. Tuy vậy, ta cũng chưa gây cho giặc thiệt hại nhiều lắm. Nếu ta quyết đấu với giặc tại Thăng Long, thì có hai điều bất lợi. Một là địa thế quá chật hẹp, không đủ cho 20 vạn quân ta và khoảng 30 vạn quân giặc dàn trận. Hai là sức giặc đang cường, ta đánh không chắc thắng. Xin Thượng Hoàng, xin Bệ Hạ cùng quan tướng quốc cứu xét. Nghe Hưng Đạo phân trần, cả hai vua cùng quan tướng quốc đều hiểu ý Quốc Tuấn là phải bắt Thoát Hoan dàn mỏng quân ra, để cho lực chúng yếu rồi ta mới đánh, mà đã đánh là chắc thắng. Trần Thánh Tông hỏi, ý anh Quốc Tuấn lại muốn lui binh? Dạ, xin Thượng Hoàng ra ân. Bao giờ thì lui? Ngay đêm nay. Khi nghe Hưng Đạo nói, ngay đêm nay, thì cả ba người đều kinh ngạc, bởi trận này quân ta đang thủ lợi, phải nhân cơ hội mà diệt cho thật nhiều quân nó, sao lại lui binh quá sớm? Biết mọi người đang muốn đánh, Hưng Đạo nói tiếp, không phải đêm nay ta rút hết, mà bắt đầu từ đêm nay, ta rút bớt lực lượng, chuyển dần về Trường Yên, về Thiên Trường, Long Hưng, Thủ Hiểm. Tâu Thượng Hoàng, Quốc Tuấn nói và nhìn thẳng vào gương mặt ba người thăm dò. Thấy vua Nhân Tông và Quang Khải có ánh mắt vui vui như là một sự hưởng ứng. Hưng Đạo nói tiếp, việc lui quân cũng phải kín nhẹm như tiến quân. Ngay cả các tướng dưới quyền cũng chỉ được biết như là tiến quân theo một hướng khác. Nếu không, lòng quân sinh rối. Việc rút chuyển cả một đạo quân lớn như thế này, ngay trước mắt giặc, thấp mưu, thua chí sẽ là một đại họa. Trần Thánh Tông đã thấy êm tai, nhà vua nói, việc binh, triều đình đã trao toàn quyền cho quốc công, xin cứ tùy tiện. Hưng Đạo nói thêm, ngày mai xin Thượng Hoàng và quan gia vẫn cứ tham chiến như thường, nếu không giặc sẽ ngờ, đêm mai khó mà rút êm được. Thật tình trong khi Hưng Đạo đang xin ý chỉ của nhà vua về việc lui quân, thì nhiều đội quân đã lần lượt lên đường về các địa điểm mới, kể cả quân thủy, quân bộ, quân kỵ. Nhưng các tướng cũng chỉ biết phải đưa quân thật nhanh về nơi mà giặc đang định tới. Quân đi không phải lo đoạn hậu, người ngậm tăm, ngựa bỏ nhạc, không gây tiếng động lớn. Thuyền thì xuôi nước, xuôi gió, không cần phải chèo, cũng trôi băng băng như ngựa chạy. Cuối canh tư, quân đã vào trú trong các lán trại êm du. Đến dân trong vùng cũng không biết là có quân mới tới. Trong khi đó, các binh đội đã tham chiến ngày hôm trước vẫn giữ nguyên vị trí để hôm sau lại tiếp tục đối đầu. Quang Khải hỏi, vậy là ta bỏ trống kinh thành? Vua Nhân Tông, thì ta cho giặc ở trọ ít ngày, có phải không, thưa bá phụ, thưa thúc phụ? Cả bốn người cùng cười vui vẻ về câu nói khôi hài của nhà vua. Hưng Đạo chợt nhận ra đó không phải là lời nói vui mà là một tiên đoán nghiêm chỉnh. Ông nói, tâu, việc ấy sẽ diễn ra đúng như quan gia nói. Hiện Lý Băng Hiến và Lưu Thế Anh đã lập ra nhiều trại trạm. Từ biên ải về các vùng đất giặc vừa chiếm được, cứ 30 dặm chúng lập một trại, cứ 60 dặm chúng lập một trạm ngựa. Mỗi trại trạm như thế có 300 quân đóng giữ và tuần tra từ trại nọ tới trạm kia. Ngoài ra, chúng còn xây thêm đồn lũy tại các nơi hiểm yếu và cắt quân ở lại. Cho nên, nếu ta căng nó ra trên một miền đất rộng, thì quân nó càng phải gian mỏng. Khi ấy, dân binh của ta khắp nơi cũng đủ sức đánh tỉa các đội quân nhỏ lẻ vài 300 tên ấy. Rồi chúng sẽ khốn đốn về lương thảo, sẽ khốn đốn về thế trận dân binh của ta. Lúc ấy, ta muốn đuổi chúng ra khỏi nhà trọ sớm tối gì mà không được. Mở sáng hôm sau, quân ta lại khai pháo, thách đánh, chạy giặc náo động hẳn lên. Khi trời sáng rõ, hai bên đánh nhau quyết liệt, nhưng giặc vẫn không sang được sông. Hôm nay, giặc cũng bắn pháo giáo giết sang trận địa của quân ta. Pháo của chúng bắn vào các chiến lũy, trong ken dày che gai, ngoài đắp đất bãi dẻo, các viên đạn đá rắt đầy bùn, nòm tựa như đám trẻ con, chơi trò ném sỏi vào các bức tường đất ướt. Thấy pháo của giặc không bõ bèn gì, quân ta cười tưởng đến vỡ cả chiến hào, đồng thanh nói lời tục tĩu mạ lị thoát hoan, đồng thanh hô, sát thát, rồi tiếng trống đồng, trống đại lược, chuông khánh chiêng, cồng, tất cả đều dồn thúc hối hả, át tất cả các thứ tiếng kèn, tiếng pháo của quân giặc phía bên kia bờ bắc. Cũng sớm nay, quan đại an phủ sứ cho dân binh đi từng nhà, kiểm xét xem còn ai chưa kịp đi lánh nạn. Thời phải lập tức rời kinh thành trong buổi sáng. Thăng Long quang vợi hẳn, Thăng Long thanh dã. Tới nửa chiều, quân thủy vừa đánh vừa xuôi thuyền về hạ lưu và rút dần. Trên bộ, hậu quân cũng lục tục rút đi. Ngay cả điều ấy, giặc cũng không biết. Bởi lúc quá nửa chiều, Đỗ Khắc Trung còn một mình sang sông bằng chiếc thuyền nan với lá cờ sứ cắm tròn von nơi đầu mũi. Đỗ Khắc Trung vào thẳng trại Ô Mã Nhi đưa thư của vua Trần xin hòa. Ông ngủ qua đêm trong trại giặc. Chính điều đó càng làm cho giặc không ngờ Hưng Đạo lui binh. Sớm tinh sương ngày hôm sau, Khắc Trung mới từ trại giặc vượt sông về, còn kịp rút đi với đạo quân cuối cùng. Hôm ấy là ngày 13 tháng Giêng, Thăng Long ngõ cửa. Ngày 13 tháng Giêng năm Ất Dậu, 18 tháng 2 năm 1285, toàn bộ triều đình nhà Trần và quân đội đã rút khỏi kinh thành Thăng Long. Sáng bạch thì bên trại quân thoát hoan khai pháo, rồi lại đúng lệ bộ như ngày hôm trước. Nhưng điều lạ là không thấy bên bờ nam có động tĩnh gì. Cờ phướn cũng không, khói lửa cũng không, trống đồng trống cái cũng không, không có một biểu hiện gì. Vì thế, quân thoát hoan ra đến nửa sông rồi lại có kèn hối thúc trở về. Trong tướng, Thoát Hoan, A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Ô Mã Nhi, Khoan Triệt, Mang Cổ Đài ngơ ngác nhìn nhau không còn biết thực hư ra sao nữa. Khoan Triệt tên Mông Cổ là Công Cắc, Mang Cổ Đài tên Mông Cổ là Mang Quy Đài. Các tướng đều hướng về phía A Lý Hải Nha và Lý Hằng. Thoát Hoan nhìn chân chân vào mặt A Lý Hải Nha, chờ y khai khẩu. Thực tình A Lý Hải Nha cũng đang bối rối, không biết Hưng Đạo giờ ngón đòn gì. Y điểm nhanh lại các trận giao chiến với viên tướng Trần này. Không một trận nào y không bị bất ngờ. A Lý Hải Nha không bực tức, vẫn nghĩ rằng vua tôi nhà Trần thủ hiểm ở Thăng Long để quyết chiến. Cho nên họ đã tạo ra một trận thế dày đặc, phòng thủ vững vàng. Quân ta đánh giá thế mà hai cửa thượng hạ lưu đều chưa phá vỡ được. Đang định làm cho vua tôi nó khốn đốn, phải vào lại trước cửa quân. Ai ngờ nó lại bày ra thế trận gì đây? Xem như là kẻ kế không thành. Nhưng quân nó chạy đằng nào cho hết mấy chục vạn, mà mới tối hôm qua hai bên còn giáp chiến. Thuần những chuyện rắc rối đến đau đầu, chợt nhớ mọi người đang trông đợi ở mình, A Lý Hải Nha nói: "Sợ oai trấn Nam Vương, vua tôi nó chạy hết rồi. Nhưng để phòng người Nam cháo trở, xin chủ tướng cho tiền quân nhổ chạy, tạm lánh vào trong rừng." Toàn quân án binh bất động, tới giờ ngọ, quân tuần thám về báo hư thực thế nào, rồi hãy tiến binh cũng chưa muộn. Qua giờ Mùi thì Ô Mã Nhi cho quân bắc cầu phao hoặc đóng bè chở quân qua sông. Thấy các cánh cổng thành đều ngỏ cửa, Thoát Hoàn hạ lệnh cho quân lập trại dưới chân thành. Mãi đến trưa ngày hôm sau, Thoát Hoàn cùng Tài Hữu mới dám tiến vào cung thất. Thoát Hoàn bắt được mấy người khách trú ngoài phường Hà Khẩu dẫn đường. Bọn này đưa Thoát Hoàn vào cửa Đại Hưng rồi vào điện Thiên An. Phường Hà Khẩu, nơi phố Hàng Buồm Hà Nội ngày nay, nơi đó xưa là cửa sông. Bước lên thềm điện, Thoát Hoàn thấy ngộp choáng trước cảnh vàng son lộng lẫy, kiến trúc nguy nga tinh tế. Y thầm nghĩ, đến Yên Kinh cũng không hơn được. Thoát Hoàn rất bằng lòng với việc vua cha cắt cho mảnh đất phương Nam này. Y tự nhủ, dẹp xong đám vua tôi An Nam, ta sẽ xin với thiên tử ở lại Mở Phủ, mà thực ra là Định Đô, mong sao vua cha không đổi ý. Sau khi cho quân tuần thám, nội ngoại thành Thăng Long đều yên tĩnh. Thoát Hoàn cho mở dạ yến để khao thưởng các tướng tùy tòng, lại cho quân nghỉ ngơi một ngày và ăn uống no say. Thoát Hoàn đã cảm mến mảnh đất xa xôi này, mà vì nó y phải nhọc sức đi suốt từ Yên Kinh tới chinh phục. Nhưng để tới được đây, Thoát Hoàn cùng bộ tướng đã phải chu liệu tới 5 năm, còn Hốt Tất Liệt đã phải khó nhọc gần 30 năm. Điều Thoát Hoan bực nhất là đi tới đâu, từ kinh thành đến thôn dã đều thấy các biểu với hàng chữ đáng ghét, sát thát, thanh dã hoặc các lời kêu gọi dân chúng chống lại quân lính thiên triều. Bữa trước tại Nội Bàng, Vạn Kiết, Thoát Hoan đã tự hẹn phải chặt đủ 10.000 cánh tay có chữ sát thát đem chất đầy điện Thiên An và nhốt Hưng Đạo cùng cha con Nhật Huyên vào đó. Điều ấy tới nay vẫn chưa làm được. Vua tôi nhà Trần đã chạy khỏi Thăng Long, còn cánh tay sĩ tốt cũng mới chỉ chém được vài chục chiếc. Mà hôm trước, Ô Mã Nhi đã đem hù dọa Đỗ Khắc Trung. Sau khi ăn lễ thượng nguyên tại Thăng Long, Thoát Hoàn muốn tiến binh ngay để truy quét vua tôi nhà Trần. Nhưng y vẫn chưa thấy dấu hiệu là đội quân Toa Đô chọc thủng được chiến lũy phòng thủ của Đại Việt, nơi tiếp giáp với Champa để hai mặt Bắc Nam cùng ép. Thoát Hoàn không hiểu điều gì cản trở Toa Đô, mặc dù y đã được Yên Kinh gửi thêm 20.000 quân tiếp ứng từ lâu. Thượng Nguyên là lễ vào ngày rằm tháng Giêng. Chợt nhớ đã mấy ngày yến ẩm nghỉ ngơi, Thoát Hoàn bèn triệu Tả Hữu lại thương nghị và đòi các tướng phải chia nhau truy đuổi gấp gáp quân Trần. Lý Hằng dẫn Ô Mã Nhi đuổi theo đường thủy. Hữu thừa Khoan Triệt dẫn Vạn Hộ mang cổ đài, Vạn Hộ Bột La Cáp Đáp Nhĩ đuổi theo đường bộ. Trong khi thầy tớ Thoát Hoan đang say sưa yến ẩm ở Thăng Long, thì Hưng Đạo đã hoàn tất cuộc lùi binh. Cả hoàng gia, hoàng tộc, cả Thăng Long đã di chuyển an toàn. Trần Nhật Duật sau khi đánh nhau dữ dội với giặc trên mạn Đà Giang cũng đã lui quân và về Thiên Trường sau Hưng Đạo chỉ có một ngày. Trần Ích Tắc, Trần Lộng chống nhau kịch liệt với giặc trên vùng Tam Đái Giang cũng đã đưa quân về hội. Ngay đêm ấy, Hưng Đạo cho gọi tướng quân Trần Quốc Toản và cả viên đô tổng quản Lê Như Hổ đến trại quân Trần Nhật Duật nhận lệnh. Sau khi hỏi han sức khỏe, Trần Nhật Duật và quân sĩ cùng các việc xảy ra trong thế trận Đà Giang, Hưng Đạo cũng nói diễn biến trong các trận từ Biên Ải đến Nội Bàng, Vạn Kiếp, Thăng Long. Nói về tình thế giữa ta và giặc cùng các việc cần làm để Chiếu Văn Vương nắm được. Chuyện trò thăm hỏi xong xuôi, Hưng Đạo ngỏ lời phiền Vương Đệ đi cho một chuyến. Việc này phi Vương Đệ không ai làm nổi. Trần Nhật Duật cười phán lên, ông vẫn giữ được vẻ khả ái của một vị tướng tài hoa. Ông nói, quốc công cho em vào hợp trấn với Tĩnh Quốc Đại Vương có đúng không? Hưng Đạo xúc động đến chảy nước mắt vì sự đồng điệu của người em thúc bá. Ông gật đầu. Vương Đệ quả là một tướng thần đồng. Toa Đô đang đánh giáo giết, y có trong tay khoảng 7 vạn quân tinh nhuệ. Nhưng vì ở vùng đất chết đã hơn 3 năm, nên trong quân nó uể oải. Song nếu nó được tin Thoát Hoan đang vùng vẫy ở mặt Bắc, thời sức quân nó tự khỏe lên nhiều lắm. Ta lại nghe Thoát Hoan dâng thư về xin Hốt Tất Liệt viện thêm binh cho Toa Đô và thúc y tiến nhanh vào mạn sườn Nam Đại Việt. Vì vậy, giữ vững được vùng Diễn Châu không cho Toa Đô hội quân với Thoát Hoan, thời chúng ta thủ thắng. Trần Nhật Duật cúi lại, em xin lĩnh mệnh. Vậy chưa bao giờ thời xuất quân? Ngay đêm nay, Hưng Đạo đáp, vương đệ phải đi gấp, nếu không Toa Đô sẽ phá vỡ quân ta trước khi vương tới kịp. Từ nãy, Trần Quốc Toản vẫn ngồi nghe cuộc đối đáp của các bậc bề trên mà không thấy đả động gì tới mình. Đã toan hỏi, chợt Trần Nhật Duật định đứng lên thì Hưng Đạo gọi lại. Còn một việc nữa, ông vừa nói vừa chỉ vào Quốc Toản. Mấy trận vừa qua, Hoài Văn Hầu tỏ lộ một tương lai kiệt xuất. Ta cho tiểu tướng quân cùng trợ giúp dưới trướng của vương. Vị đô tổng quản này, Hưng Đạo chỉ vào Lê Như Hổ ngồi cạnh đó, là phụ tá của Hoài Văn. Trần Nhật Duật, quốc công cho em bao nhiêu binh? Hưng Đạo, tất cả binh sĩ dưới trướng vương, dưới trướng Hoài Văn đều đi hết. Đa tạ. Trước lúc chia biệt, Hưng Đạo nắm lấy tay viên đô tổng quản nói. Tiểu tướng quân là người dũng lược có thừa, ngặt vì tuổi trẻ chưa từng trải, đã phải gánh vác việc lớn quốc gia, phải xông vào nơi tên đạn để cứu nước. Ta dặn ngươi, Toa Đô và Bè Lũ rất giảo quyệt. Chúng đã trải dư trăm trận, dạn dày nơi máu lửa. Ngươi theo dưới trướng phải hết sức đề phòng mưu giặc, chớ để lỡ ra điều gì sơ suất làm ta phải ân hận. Đô Tổng Quản và Quốc Toản cùng vái lạy. Lại nói Trần Bình Trọng cùng Nguyễn Khoái chấn cửa Tây Kết, có phận sự chặn không cho giặc tràn vào sông Cái. Bữa quân ta rút khỏi Thăng Long, khi thuyền quân xuôi gần hết, thì Trần Bình Trọng phái Nguyễn Khoái đi Đoạn Hậu, còn ông cùng với 1/3 thủy đội ở lại phục kích trong Khe Lạch, chờ hễ có giặc là đổ quân ra đánh. Bởi thế, khi thấy thuyền giặc lấp ló từ xa, ông đã đem quân từ bến Tây Kết ra ngã ba sông phục kích. Và khi thuyền chúng đi được quá nửa, Trần Bình Trọng cho phát pháo hiệu. Rồi quân từ ba mặt nhất tề xông vào thuyền giặc đánh sáp lá cà. Thuyền của quân ta lớn hơn thuyền giặc, chắc khỏe hơn thuyền giặc, cứ thế lao thẳng, khiến chúng mất đà, xôi nhau đắm hàng loạt. Giặc hét lên man dợ, kêu khóc như di. Quân ta thừa thắng quay tròn giặc lại mà đánh. Quân giặc vốn người phương Bắc, không thạo nghề sông nước. Mỗi khi vật lộn nhau trên thuyền, quân ta cố ghì níu rồi đẩy mạnh để cả hai cùng lăn ùm xuống nước và dìm chết giặc xong mới chịu ngoi lên. Trận đánh lúc đầu quân ta yêu thắng, khiến cho thuyền giặc giạt xô về một góc sông như lá tre bị bão. Nhưng rồi Lý Hằng ở phía sau cứ dồn mãi quân lên. Ô Mã Nhi ở phía trước cũng quay binh đội trở lại. Thuyền giặc vây thuyền ta kín tới mấy vòng. Chúng hí hửng nổi kèn trận lên, vang cả một khúc sông và hăm hở xông vào định bắt sống. Quân ta nổi trống đồng át cả tiếng kèn giặc, rồi nhất loạt dùng thòng lọng, câu liêm kéo không biết bao nhiêu tên giặc ném xuống sông. Giặc hốt hoảng giãn ra. Trần Bình Trọng dẫn binh đội phá vây, cho thuyền chạy thẳng vào Khe Lạch bãi Màn Trò. Quân ta bỏ thuyền lên bộ, giặc bổ vây, hai bên đánh nhau kịch liệt. Trần Bình Trọng cùng ba quân tả xung hữu đột, giặc chết nhiều vô kể. Nhưng vì quân chúng đông, giết mỏi tay vẫn không hết. Gãy giáo, mẻ đao, quân ta dùng tay bóp cổ giặc. Nhưng số nhân quá ít, lại sức người có hạn, cuối cùng đều bị giặc bắt. Giặc biết tiếng Trần Bình Trọng nên rất nể ông. Chúng đưa thết ông rượu ngon cùng các đồ ăn quý bổ. Ông ngoảnh mặt không nhìn. Dường như ông tự giận mình sơ hở nên bị giặc bắt. Bị giặc bắt trong khi ơn vua chưa báo, giặc nước chưa trừ xong, thật là điều thậm vô lý. Vì thế suốt ba ngày, Giặc dụ dỗ, ông không thèm nói một câu, không thèm đụng đến một hạt cơm, một giọt nước của chúng. Màn Trò, tức bãi Màn Trù, thuộc đất Hưng Yên ngày nay. Trần Bình Trọng vốn dòng dõi Lê Đại Hành, nối đời ăn lộc nhà Trần. Ông tính trung thực. Sinh thời Thái Tông rất yêu quý. Nhà vua đem công chúa Thụy Bảo gả cho, lại ban quốc tính. Giặc cố tình dụ dỗ, Bình Trọng chửi rủa chúng không tiếc lời. Chúng vẫn nhẫn nhục mua chuộc. Hay ta đưa ông về làm vương bên đất Bắc. Ông thét, ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Giặc giết ông. Nghe tin ông mất, người trong nước ai cũng xót xa thương tiếc. Trần Thánh Tông được tin ông mất, thương khóc mãi. Vua truy tặng ông tước Bảo Nghĩa Vương, lại cho vẽ hình ông lưu lại. Tình thế chuyển xoay trở lại cấp bách. Thoát Hoan triệu các bộ tướng về Điện Thiên An thương nghị. Trấn Nam Vương nói, quân thám từ các nơi về báo, Hưng Đạo đã chia quân thủ hiểm tại Trường Yên, Thiên Trường, Long Hưng, lại điều hơn 1.000 thuyền chiến về Vạn Kiếp, khiến quân Thiên Triều ở vào tình thế lơ lửng. Lại dân man ở các sách động từ Lạng Châu đến Đà Giang, Lạng Giang đều nổi dậy đốt phá kho lương, đầu độc lừa ngựa, quấy phá các trạm quân ta mới lập từ biên ải về tới đây. Vậy theo các ông, ta nên làm gì? Thoát Hoan buông câu hỏi lửng, rồi nhìn khắp mặt các tướng thăm dò. Các tướng chưa ai nhúc nhích, nhưng trong lòng đã hơi núng. Vì quân Thiên Triều, tiếng rằng đánh đâu thắng đó. Quân An Nam bị dồn đuổi, vua tôi bỏ cả kinh thành mà chạy. Vậy sao lực nó vẫn còn mạnh? Chủ tướng lại nói, quân Thiên Triều ở vào vị thế lơ lửng. Cũng như là bảo, quân ta đang bị bao vây. Hóa ra, họ càng thua càng mạnh lên sao? Dây lâu Lý Hằng nói, bẩm Trấn Nam Vương, lại vừa có mật báo, Hưng Đạo tiếp cử Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, đem thêm 2 vạn quân nữa vào hợp trấn Diễn Châu cùng với Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang và Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Tiểu tướng quân Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Số quân đó, nếu kể cả ở Hoan Châu gộp lại, có trên 15 vạn. Diễn Châu, vùng đất thuộc Nghệ An Hà Tĩnh ngày nay. Hoan Châu, vùng đất thuộc Thanh Hóa ngày nay, từ đây Trần cũng đã gọi vùng này bằng cái tên Thanh Hóa, Nghệ An. Mà Toa Đô hiện thời vẫn chưa thấy tăm hơi gì. Thoát Hoan bực bội cắt ngang lời nói của Lý Hằng, rồi chiếu thẳng cặp mắt híp vào A Lý Hải Nha. Thoát Hoan hất hàm hỏi, thế nào ông Bình Chương? Có phải tên học trò của ông án binh bất động, chờ khi nào ta mở phủ xong, y mới ra để xin một chức quan văn? Giọng thấp xuống, dằn từng tiếng, Thoát Hoan vừa nói, vừa đưa mắt nhìn khắp một lượt. Ta định nội trong 3 ngày nữa sẽ tiến đánh Thiên Trường. Ta đích thân đánh vào đó, bắt cha con Nhật Huyên. Phiền ông. Thoát Hoan chỉ tay vào A Lý Hải Nha. Ông trở lại Vạn Kiếp, bắt cha con Hưng Đạo. Còn ông, Thoát Hoan chỉ vào Lý Hằng. Ông quây chặt Trường Yên, để chúng không ứng cứu được Thiên Trường. A Lý Hải Nha tỏ ra bực bội về lời trách Toa Đô của Thoát Hoan. Ý nghĩ, phải chăng Trấn Nam Vương định đổ lỗi cho ta? Vì Toa Đô vốn là đệ tử dưới trướng ta. Y thầm chê Thoát Hoan thiển cận, bởi tình thế đang rơi vào cảnh bị bao vây. Tuy vòng vây chưa khép, nhưng thế trận đã hình thành. Lại đúng lúc lương đang thiếu, mà đám thổ hào cùng dân binh khắp các châu quận nổi lên đánh phá quan quân. Muốn giữ được các miền đất đã chiếm, phải lập các trạm quân dày gấp đôi, quân tăng gấp 3. Tình thế lúc này mới là lúc cần xin thêm viện binh thì ông ta lại không nói đến. A Lý Hải Nha nhìn khắp các tên học trò của y hiện có mặt dưới trướng Thoát Hoan như Ô Mã Nhi, Triệu Tu Kỷ, Lưu Quốc Kiệt, Trình Bằng Phi, Bột La Cáp Đáp Nhĩ là những danh tướng, những con hổ đang vùng vẫy ngang dọc. Thấy thầy đưa mắt khiến, Ô Mã Nhi bèn nói, tàu Trấn Nam Vương, quân ta hiện đang lâm vào thế bất lợi, chưa thể tiến binh, bởi lương thảo đang thiếu, lại luôn luôn bị giặc đốt. Đã cho quân đi lùng sục giáo giết trong thôn ấp, tịnh không kiếm được hạt gạo nào. Phần chúng cất giấu, phần chúng đốt đi. Sao không đi thật sâu vào các vùng miền, nghi là chúng cất giấu mà tìm? Thoát Hoan ngắt lời Ô Mã Nhi đột ngột. Bẩm Trấn Nam Vương, quân không thể đi xa hơn doanh trạm 10 dặm quanh vùng, vì nếu đi xa hơn sẽ bị dân binh họ đánh lén. Thực đại quân đã bị đánh nhiều lần như thế. Thoát Hoàn bực bội, vậy chứ khoanh tay thúc thủ sao? Bẩm không, sao lại khoanh tay thúc thủ? A Lý Hải Nha đáp, rồi y phân giải ngọn ngành tình thế mà quân Nguyên đang vấp phải. Kết thúc, A Lý Hải Nha nói, bây giờ mới là lúc chủ tướng nên tâu với thiên tử cho thêm viện binh. Y thầm nhủ, may mà sau trận vạn kiếp, ta đã gàn ông ấy không xin thêm viện binh. Dạ, chí ít cũng phải xin thêm 20 vạn quân nữa, thời mới giữ nổi các vùng đất đã chiếm được. Đúng như Ô Mã Nhi nói, hiện thời ta chưa nên tiến quân, hãy giữ vững thế trận, chờ thời cơ. Nếu như Toa Đô đánh không được mặt Nam, tình thế ắt đảo ngược, quân Trần lại bị rơi vào thế lơ lửng, chứ không phải quân ta nữa. Xin chủ tướng cứ yên tâm chờ đợi. Thuật dùng binh có khi hưu chiến lại có lợi hơn là giao chiến. Tại Thiên Trường, Trường Yên, Long Hưng, Vạn Kiếp, quân ta đang gấp rút chuẩn bị cho thế trận phản công. Quan Hàn Lâm học sĩ Quốc Sử Viện Lê Văn Hưu cũng bận mải vô cùng. Ông mong muốn không bỏ sót một sự kiện trọng đại nào đã diễn ra mà không được chép. Thế nhưng ông lại không thể rời quốc vương nửa bước, vì rằng các sự kiện to lớn thường diễn ra trước hoàng thượng. Cho nên quan chép sử muốn tự mình chứng kiến và ghi lại. Song lè có quá nhiều sự kiện quan trọng cùng một lúc xảy ra mà ông thì không thể có mặt ở khắp nơi. Bởi thế, ông đã dạy cho đám thư nhi theo quân đi các ngả mà ghi lấy. Tuy nhiên, tìm cho ra được một sự thật để chép vào quốc sử cũng không phải chuyện dễ. Như trận Nội Bàng, ông đã xin với Hưng Đạo Vương cho 3 gã thư nhi đi theo. Lúc về, ông xem lại, thời thấy mỗi gã ghi một cách. Trận Hỏa Công khi quân ta đã rút, gã thứ nhất ghi, khi lui, hậu quân của ta đốt các thôn ấp cùng những vật có thể cháy để cản giặc đuổi theo. Gã thứ hai ghi, giặc giận vì quân nó bị chết quá nhiều, nên khi binh ta đi khỏi, chúng nổi lửa đốt hết thôn ấp cùng các vật có thể cháy để trả thù. Gã thứ ba ghi, quân triều đình lui khỏi chỗ nào, thời dân binh chỗ ấy lập tức nổi lửa đốt hết nhà cửa trong thôn ấp cùng các vật có thể cháy. Thôn ấp trở thành biển lửa ngăn giặc. Cùng một lúc, sự việc diễn ra trước mắt 3 người, mỗi người ghi một khác, thậm chí trái ngược nhau nữa. Lê Văn Hiều phải thốt lên, khó thay nghề chép sử. Cũng từ đấy, nơi nào ông không tới được, thời ông bắt ít nhất phải có 2 người theo quân để chép. Họ được phép ghi theo ý mình, rồi đem về nộp để tự ông cân nhắc kiểm chứng, rồi mới chép vào quốc sử. Có khá nhiều việc sau này xảy ra dồn dập, sự ghi chép của đám thư nhi không đầy đủ, lại không thể kiểm chứng được, ông đành bỏ. Lê Văn Hưu thường nói với mọi người, thà tôi chịu tiếng chép sót, chứ không mang tội chép sai quốc sử. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đang dự liệu cho một thế trận to lớn nhằm đuổi giặc ra khỏi Thăng Long, thì tin đưa về như sét đánh, Toa Đô đã phá vỡ ải Nghệ An, thế giặc như nước vỡ bờ đang tràn ra Thanh Hóa. Lập tức, quốc công cho rút quân từ Vạn Kiếp về tăng viện cho Thiên Trường và Trường Yên để cản giặc từ Thanh Hóa đánh ra, Thăng Long đánh vào. Tại Thăng Long, Thoát Hoan gọi A Lý Hải Nha vào Trường Hổ, tự tay rót một chén rượu Bồ Đào ban cho và nói, tướng quân mưu việc như thần, người thường không hiểu nổi, nay thời cơ đã đến. Theo ta, nên cấp tốc đánh thông vào Hoan Châu để đón quân của Toa Đô, ý ông thế nào? A Lý Hải Nha nâng chén rượu lên ngang mày nói, xin cầu chúc cho ngày mở phủ của thái tử không còn xa nữa. Y uống một hơi cạn chén, và lại chìa ra xin thêm chén nữa. A Lý Hải Nha là một người thâm trầm, mức độ. Hành vi của ông ta chỉ có thể cắt nghĩa là ông ta rất bằng lòng với nguyên soái Toa Đô, đứa học trò yêu đã làm một việc đúng như ông ta dự cảm. Chiến công của y làm chuyển hẳn thế cờ và đang tạo thời cơ chuyển hẳn cuộc cờ. Vì vậy, chén rượu Bồ Đào ông ta xin thêm Thoát Hoan lại chính là điều ông ta đòi phải ghi nhận công lao vĩ đại của cả hai thầy trò. Thoát Hoan không phải không biết thâm ý của viên tỳ tướng bậc thầy này. Trấn Nam Vương cảm thấy khó chịu về thái độ cao ngạo của ông ta. nhưng lại không thể không kính trọng tài năng lỗi lạc của ông ta. Thoát Hoàn vui vẻ hỏi lại, ta định tiến binh gấp, ý ông thế nào? Đại vương cứ làm theo ý mình, đó là ý định thần thánh. Xin đại vương cho hội quân thật nhanh, tiến binh như vũ bão, tạo ra một cơn lốc kinh hoàng, khiến vua tôi Đại Việt không kịp chống đỡ. Khác với thế trận trước đây, lúc này đại vương cứ kéo quân qua đâu là ở đấy giặc tự tan vỡ. Vua tôi tự trói mình đến lạy trước trướng đại vương. Đúng như A Lý Hải Nha dự liệu, quân Thoát Hoan đánh rất gấp, và sự chống đỡ của quan quân nhà Trần xem ra có phần đúng hơn, yếu thế hơn. Lại nói Trần Quang Khải ngày 28 tháng Giêng nhận mệnh vào tăng viện cho Diễn Châu, ông điểm quân mã lên đường đi ngay. Vào tới Châu Hoan, ông gặp Trương Hiến hầu Trần Kiện, Kiện mời vào dinh. Ngày 28 tháng Giêng năm Ất Dậu, nhằm ngày mùng 5 tháng 3 năm 1285. Quang Khải nói, ta đem binh vào tăng viện cho thân phụ cháu, nhưng nghe đâu cửa quan Nghệ An đã vỡ, quân Toa Đô đã tràn sâu vào cõi. Lạy thúc phụ, Trần Kiện nói, tình thế bi đát lắm, thúc phụ tính sao? Ta định đem quân luồn vào những nơi quân giặc đã đi qua. Cháu nên hợp quân cùng ta đi theo đường biên ải, giáp dưới Lão Qua để chờ vào Nghệ An. Ta chắc thân phụ cháu với Chiêu Văn Vương cùng Hoài Văn Hầu vẫn bảo toàn được lực lượng. Lão Qua, tức nước Lào. Trần Kiện đang băn khoăn, không biết trả lời chú như thế nào cho tiện. Chợt có viên hỏa đầu vào bẩm. Tiệc đã bày xong. Trần Kiện liền chắp tay mời Quang Khải, mời thúc phụ thương tình, sơi với cháu chén rượu nhạt, rồi nghỉ qua đêm tại đây cho lại sức, sớm mai hãy lên đường. Quang Khải tròn xoe mắt nhìn Trần Kiện đáp, việc binh như việc lửa, ta chỉ ghé thăm cháu, rồi phải vào gấp cứu thân phụ cháu, chứ làm sao có thể ở lại đây mà tiệc tùng, rồi lại còn ngủ qua đêm nữa, để mất đầu à? Quang Khải bực mình vì ông không xin với quan gia đem theo binh phù để kéo cổ thằng danh con này cùng đi. Ông biết nếu ông làm căng, nó sẽ kêu là nó vâng mệnh quốc công thiết chế sai khiến. Nó đã được lưu trấn ở đây, chứ có mệnh của quốc công, nó không dám rời nhiệm sở. Cứ nhìn đôi mắt nó lấm lét, gương mặt nó luôn cúi xuống như muốn che giấu điều gì, khiến ông suy nghĩ. Nhưng tình thế cấp bách, ông không thể ở lại nên chỉ dặn. Thế giặc tuy có mạnh lên, nhưng đấy chỉ là chỗ mạnh nhất thời. Ta nên đồng lòng gắng sức, sớm muộn rồi cũng dẹp xong. Cháu nên hiệp sức với Văn Túc Vương, Chiêu Hiếu Vương và Tá Thiên Vương hãm giặc tại Hoan Châu. Ta sẽ đưa quân vào Diễn Châu cùng các vương trong đó đánh sau lưng giặc. Thế là giặc tuy có phá được cửa quan Nghệ An mà vào, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây. Thoát Hoan không vào được, Toa Đô không ra được, tức là chúng đầu đuôi không ứng cứu cho nhau được. Ta cứ khóa chúng lại mà diệt dần, chắc chỉ có 1-2 tháng là xong. Nói rồi Quang Khải lên ngựa đi liền. Trần Kiện mặt đỏ phừng phừng như vừa chợt nhận ra một điều gì. Kiện đang bực mình thì Lê Trác đi thám thính về hỏi. Tướng quân vừa tiếp thúc vụ, chẳng hay có chuyện gì khiến phải bực giận. Như người gãi đúng chỗ ngứa, Trần Kiện nói như hét. Ông ta lại bảo ta phải hiệp quân với Tá Thiên Vương. Ta còn căm ghét nó hơn cả lũ giặc. Thử hỏi nó hơn gì mà nó được ở trên ta? Lê Trác thủng thẳng thêm vào. Hơn chứ sao lại không hơn? Vương cứ nghĩ lại mà xem. Vậy chứ ông bảo nó hơn ta cái gì? Nó có tài cán gì? Ông nói thử ta nghe. Trần Kiện bực tức gắt lên. Mà ông cũng đừng gọi ta là Vương nữa, làm ta càng thêm bực. Được rồi, tôi không gọi hầu là Vương nữa. Nhưng trước sau thì Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ lại mà phong vương cho hầu. Còn hầu hỏi tôi, Hoàng tử Đức Việp hơn gì hầu mà được phong Tá Thiên Vương? Hơn ở chỗ, Đức Việp là hoàng tử, thế là đủ lắm rồi. Con vua thì lại làm vua. Ta không thèm nghe ông nói nữa đâu, chính là anh em nó cướp ngôi của ta. Nhã ra, ngôi thượng hoàng bây giờ là của cha ta. Lê Trác vội chạy lại bịt miệng Trần Kiện mà rằng, đừng nói nữa, lại mang vạ vào thân. Ngôi thứ đã an bài rồi, không thay đổi được đâu, chớ có dại mồm dại miệng mà chết. Ta cũng đang muốn chết đây. Toa Đô đánh ra, Thoát Hoan đánh vào, quân triều đình chạy như một lũ chuột, đến như Bá Phụ Hưng Đạo Vương còn chẳng xoay chuyển nổi tình thế, thử hỏi bọn ta làm được cái gì? Chợt nhớ Kiện hất hàm hỏi Lê Trác, Vậy trước việc thám sát của ông ra sao? Đề Trác lắc đầu bước lại gần Kiện nói nhỏ. Tôi có điều tâm huyết bày tỏ, không biết vương có chịu nghe. Kiện đáp, ông ăn ở với ta bấy nhiêu năm, còn không biết bụng ta sao? Ta với ông tuy không phải tình máu mủ ruột già, nhưng có khác chi huynh đệ. Làm việc gì ta chẳng hỏi ông. Ông cần điều gì ở ta mà không được? Ông cứ nói, kể cả việc bất trung như hàng giặc cũng chẳng sao. Đề Trác làm ra vẻ hốt hoảng, ngăn lại. Chết chết, sao tướng quân lại có ý nghĩ phản loạn như vậy? Việc này mà hở ra thì cả tôi và tướng quân đều mất đầu. Ngươi nhiều lời quá, Trần Kiện gắt. Ta đã nói thế mà ngươi cứ còn rào đón mãi. Tôi không sợ sao được. Tướng quân coi tôi là thân, nhưng quân pháp vô thân. Và lại, tôi xuất thân nho học, được tướng quân tin dùng dưới trướng. Chứ thực ra, tôi có chân trong hoàng thân quốc thích đâu mà được bao dung. Dạ, tôi nói quân pháp vô thân là vô thân với người ngoại tộc thôi. Còn như trong hoàng tộc vẫn cứ là thân, dù kẻ đó có tội. Ta vẫn thấy ông loanh quanh mãi mà vẫn chưa nói ra được điều cần nói. Trần Kiện ngắt lời. Dạ, tôi xin nói. Chẳng là thế này, tướng quân cho tôi mang theo một kỵ đội đi viễn thám. Đúng, thế kỵ đội đâu? Trần Kiện sốt ruột hỏi. Dạ, bị giặc bắt hết cả rồi. Trần Kiện hoảng hốt giục. Sự thể thế nào, ông kể ta nghe. Vậy là giặc đã tới gần ta lắm rồi sao? Dạ bẩm tướng quân, ta đang bị bao vây, ba mặt đều bị quân Thiên Triều phong tỏa. Thế thì thúc phụ ta nguy mất. Không, không có gì đe dọa được tính mạng thái sư. Ông ấy đầu hàng à? Dạ không. Tôi nghe thượng tướng nói lúc chia tay với chủ tướng rằng ông ấy đem quân đi theo đường núi phía Tây Hoan Châu mà vào Châu Diễn. Ấy là sự tính toán thiên tài. Hiện chỉ còn mặt ấy quân Thiên Triều bỏ trống. Ông nói ta nghe việc kỵ đội bị bắt. Dạ, khi được tin Nguyên Súy Toa Đô đã đem binh ra Thanh Hóa, tướng quân sai bọn tôi đi thăm dò hư thực. Kỵ đội chúng tôi cứ đi sâu vào mãi. Ở đâu dân chúng cũng bảo không nên vào vì giặc sắp tới. Chúng tôi muốn được nhìn thấy bóng giặc rồi mới quay về. Ai ngờ, đi quá 30 dặm thì gặp tiền quân của Nguyên Súy Toa Đô. Thấy kỵ đội của ta là kỵ binh của chúng phóng ngựa ao tới, quay lại thành vòng tròn. Cứ một cánh quân chạy xuôi, lại một cánh quân chạy ngược như quân đèn cù. Cho tới lúc vòng vây nhỏ lại, thắt kỵ đội của ta vón như tổ kiến gặp bão. Họ bèn quăng dây, lôi cổ kỵ sĩ của ta xuống, bắt sống cho bằng hết. Bắt sống bằng hết mà ông lại về được đây? Nói láo, Kiện quát. Bẩm, tôi đâu dám nói láo. Rồi Trác móc túi lôi ra một phong thư, nói như khóc. Bẩm, đây là thư Nguyên Súy gửi tướng quân. Trần Kiện đọc xong, mồ hôi toát ra như tắm. Lát sau Kiện lẩm bẩm. Sao Nguyên Súy biết hoàn cảnh của ta, biết cả nỗi uất ức của ta? Đoạn Kiện quay lại bảo Lê Trác. Đấy là thư của Nguyên Súy Toa Đô mời ta ra hàng. Thế ông đã nói gì với Nguyên Súy chưa? Dạ chưa. Lê Trác làm ra bộ ngơ ngác. Tôi biết ý chủ tướng ra sao mà dám nói. Chết cha, ông ta ước nội trong 2 ngày không trả lời thời tiến đánh. Làm thế nào bây giờ? Ông chỉ dùm ta. Ông biết đấy, 1 vạn quân ngớ ngẩn của ta sao địch nổi với cả 10 vạn quân Thiên Triều thiện chiến. Chống lại họ, khác nào đem trứng mà thách chọi với đá. Thấy Trần Kiện luống cuống lo sợ, Lê Trác nói, tôi đã vì chủ tướng mà nhận lời với Nguyên Súy rồi. Nhưng nếu thấy quân ta có thể thủ thắng, xin tướng quân cứ bày trận nghênh địch. Và lời hứa của tôi coi như một kế trá hàng. Không được, không được. Trần Kiện vội xua tay. Ông đã vì ta mà hứa với Nguyên Súy, cũng chính như ta đã hứa. Quân tử nhất ngôn, không thể thay đổi được. Họ khinh. Họ khinh? Lê Trác nhắc lại. 2 người thu xếp cho 1 vạn binh trong 1 ngày phải về hội dưới trướng để cho quân Toa Đô thiết chặt vòng vây. Toa Đô cho gọi Trần Kiện vào hầu trong trướng an ủi. Trong cuộc đại nam chinh này của thái tử, người lập công đầu là ông, ta sẽ tâu về trấn Nam Vương kíp khen. Toa Đô đòi Trần Kiện phải chia quân dẫn đường cho quân Thiên Triều đi bắt sống các tướng còn lại của triều đình. Trần Kiện cắt cử binh tướng dẫn đường cho quân Nguyên đi đánh các nơi phòng giữ của triều đình trong đất Hoan Châu. Riêng Kiện xin tự mình làm tướng tiên phong để đi bắt sống Tá Thiên Vương Trần Đức Việp. Nhưng Toa Đô không nghe. Y nói, ta sẽ cử tướng khác đi bắt Đức Việp cho ông. Phần ông, ta muốn dùng vào việc lớn. Kiện thưa, Nguyên Soái quá khen. Tôi thân một hành tướng, còn làm được việc gì lớn? Tòa đồ cười ngất. Ông thực khiêm nhường, đúng là trời đem ông đến cho ta. Việc lớn ta phải nhờ. Nhưng cao kiến như ông, chắc đã đoán biết tới 8-9 phần rồi. Nói xong tòa đồ rót rượu quý mời Trần Kiện. Kiện đỡ lấy rượu, cúi đầu cảm tạ. Tiểu tướng chưa lập được chút công nào mà Nguyên Soái đã ban cho đặc ân, tự lấy làm thẹn. Chỉ riêng việc tướng quân đem lòng yêu mến về với ta, lại tặng cho ta thêm 10,000 quân nữa. Ơn ấy ta biết lấy chi báo đáp. Tuy vậy còn một việc, phi tướng quân không ai làm nổi. Tòa đồ cứ nói nửa úp nửa mở, khiến Trần Kiện thêm khó xử. Thực ra, Kiện cũng đoán biết tòa đồ muốn dùng y vào việc gì. Nếu quả đúng như vậy, thì tên tướng thát đát này ác độc quá, không thể chịu được nữa. Kiện liền hỏi, bẩm, có phải Nguyên Soái muốn sai tôi đi bắt Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải? Tòa đồ vỗ đùi đánh đét một cái rồi cười ha hả. Quả là tướng quân biết hết gan ruột ta. Đúng là trời đem đến cho ta một người bạn tri kỷ, một viên đại tướng. Trần Kiện, Nguyên Soái bắt tôi là một việc quá sức. Chắc Nguyên Soái đã biết tài cầm quân của thúc phụ tôi. Làm sao mà tôi có thể địch nổi Chiêu Minh Vương? Và lại, việc đó không hợp với đạo lý nước chúng tôi. Tòa đồ nhăn mặt lại, y lườm Trần Kiện, có vẻ khinh bỉ. Ông thua trận là phải, vì ông biết một mà không biết hai. Nhìn thẳng vào mặt Trần Kiện, tòa đồ nói như quát. Ai sai ông đi bắt thượng tướng Trần Quang Khải? Chẳng qua là ta thương tình chú cháu các ông, muốn cho các ông sớm đoàn tụ, nên ta cử ông đi đón thượng tướng. Còn nếu như ta phái tướng của thiên triều đón, e rằng tính mạng ông ta khó toàn. Nói xong, y ném cho Trần Kiện một phong thư và dục. Cứ đọc đi, ông khắc biết. Trần Kiện mở thư đọc. Lúc đầu Kiện có vẻ bàng hoàng, mặt tái đi. Nhưng càng đọc, mặt y càng tươi dần lại. Đoạn Kiện ngẩng nhìn tòa đồ. Vậy là Chiêu Quốc Vương cũng có bụng về với Nguyên Soái. Điều đó ông ta đã nói rõ trong thư. Không những thế, Trần Ích Tắc còn gửi công tử Nghĩa Quốc Hầu sang chỗ ta trước để làm con tin. Còn ông ta với gia thuộc sẽ về thẳng Thăng Long với Trấn Nam Vương. Nhiều vị đại thân khác của An Nam cũng đã gửi thư đến ta, hẹn xin được vào chầu Trấn Nam Vương. Cho nên, việc ta cử ông đi là muốn tạo cho ông một cơ hội làm điều nghĩa. Việc ấy chắc hợp đạo lý nước ông. Tòa đồ chợt đổi giọng êm du. Trương Hiến Hầu, chẳng hay ông có nhận ra lòng tốt của ta. Đa tạ Nguyên Soái, Trần Kiện ấp úng đáp và tiếp. Tôi xin lĩnh mệnh Nguyên Soái giao cho. Tòa đô cười sằng sặc. Ta biết, thế nào ông cũng nhận mệnh bởi ông là người sáng suốt. Vậy thời ta cho ông đem theo 5,000 quân bản bộ. Ta lại cấp thêm cho 5,000 quân thiên triều cùng với đại tướng Giảo Kỳ đuổi theo Quang Khải. Nhân đây ta cũng báo để ông vui. Bộ tướng Lê Trắc của ông vừa lập công lớn. Y dẫn đại quân theo đường tắt qua kênh Vệ Bố lấy thành và diệt gọn hai tướng Đinh Sa và Nguyễn Tất Thông. Các tướng khác cũng đang dẫn lộ cho quân thiên triều đi lùng bắt Văn Túc Vương, Tá Thiên Vương, Chiêu Hiếu Vương. Tình thế cấp bách, giặc đánh rất gấp vào Trường Yên, Thiên Trường. Phía nam, tòa đô cũng đánh ra dữ dội, kẹp quân ta giữa hai gọng kìm khốc liệt. Quang Khải sau khi chia tay Trương Hiến Hầu Trần Kiện, không như lời ông nói là sẽ đem binh đi theo đường núi phía tây Thanh Hóa mà vào Nghệ An để luồn sau lưng giặc. Trái lại, ông cho quân quay về Thiên Trường để hộ giá hai vua. Nhân Tông đã mời vua cha cùng các tướng về bàn việc nước. Hưng Đạo bố cáo tình thực quân ta bị thiệt hại ở vùng đất Hai Châu, Hoàn Diễn. Trong đó, việc phản bội của Trương Hiến Hầu Trần Kiện, Lê Trắc đã gây thiệt hại lớn cho quân và làm nản lòng binh sĩ. Rồi ông tiếp, tòa đồ đánh vỡ mặt nam, tình thế chuyển xoay thất lợi cho ta nhiều lắm. Giặc đang siết chặt hai gọng kìm, mưu toan tiêu diệt quân ta. Muốn thoát khỏi cuộc bao vây khủng khiếp này mà vẫn bảo tồn được lực lượng, chỉ có cách luồn lại phía sau tòa đô, thời hai gọng kìm kia chúng tự kẹp vào nhau. Quang Khải hỏi luôn, nếu lừa được hai gọng kìm chúng tự kẹp vào nhau là thượng sách, nhưng trước sau giặc đều án ngữ dày đặc. Xin hỏi, bằng cách nào huynh trưởng có thể rút êm được mấy chục vạn quân mà không xảy ra ác chiến. Trần Quốc Tuấn, phải tạo ra tình thế đó. Trần Nhân Tông, xin có công kiến giải cho mọi người cùng bàn. Hưng Đạo nhìn hai vua, nhìn Quang Khải và các tướng để dò tìm xem mọi người còn vững dạ hay đã lung lay. Đoạn với giọng trầm ấm, ông nói: Tòa đồ sau 3 năm bị cầm quân tại miền Ô Lý thiếu lương, thiếu thuốc, lòng quân đã nản, y đánh mãi không qua được cửa quan Nghệ An. Chợt có tăng viện, y cho quân liều chết, phá được ải. Thế là Thoát Hoàn từ thế bị bao vây, chuyển sang thế bao vây. Nhưng xét cách tiến binh của Tòa đồ, thời chủ đích chỉ là việc xiết cho nhanh hay gọng kìm để kẹp quân ta. Bởi thế, y tiến quân rất nhanh, ào qua như một cơn lốc, chứ không dừng lại lập trạm, trại, giữ đất như Thoát Hoàn ở ngoài này. Điều ấy tỏ rõ, Tòa đô thiếu quân. Hiện binh giặc đã ra gần hết Hoan Châu. Vậy chỉ còn cách nhử sao cho Tòa đô tiến nhanh ra mạn Bắc, tạo thành khoảng trống phía sau. Trong khi đó, quân ta sẽ hành binh bằng đường thủy và đường xuyên rừng núi vào chiếm lấy đất Hoan Diễn. Được vậy, thời quân ta chỉ phải chống giặc có một mặt Bắc. Mặt Nam ta sẽ liên kết với Chiêm Thành. Nhưng làm thế nào nhử Tòa đô ra nhanh được? Trần Thánh Tông hỏi. Hưng Đạo đáp: Tâu, việc đó khó mà dễ. Khó ở chỗ phải biết dụ địch, không ham chiến, và phải biết cách thua cho thật khéo, để giặc không ngờ đó là mẹo của ta. Khi giặc đã tin rằng thế quân ta yếu không chống nổi, thời chúng đuổi theo tới quên ăn. Phi tướng giỏi không thực hiện được mẹo này tới 3 ngày liền mà không bị giặc phát lộ. Hưng Đạo mỉm cười nhìn khắp một lượt, rồi dừng cặp mắt nơi Quang Khải. Ông nói tiếp: Nếu mưu ta giữ được kín nhẹm, lừa được giặc, thời việc bắt Toa đô dồn nhanh quân ra mạn Bắc để trả lại đất Hoan Diễn cho quân ta là việc trở nên cực dễ. Trần Nhân Tông khẽ nhíu mày như là một sự cân nhắc. Nhà vua nói: Xin Thượng tướng Chiêu Minh đi cho một chuyến, triều đình trông đợi ở vương. Quang Khải cúi lại: Thần xin lĩnh mệnh. Trần Nhân Tông khẽ nhíu mày như là một sự cân nhắc. Nhà vua nói: Xin Thượng tướng Chiêu Minh đi cho một chuyến, triều đình trông đợi ở vương. Quang Khải cúi lạy: Thần xin lĩnh mệnh. Trần Nhân Tông, thượng tướng nhận mệnh với quốc công. Hưng Đạo lại nói: Trong khi ta nhử Toa đô ở mặt Nam ra, thời ta cũng lui dần mặt Bắc để dồn quân về Long Hưng, dồn về các lộ ven biển phía đông để tiện cho cuộc đại lui binh vào phía sau lưng giặc. Dạ tâu, thần cũng đã chia binh, cử tướng lên các sách động vùng Lạng Châu, Đà Giang, Tam Đái, hợp lực với các thổ hào, tù trưởng người thiểu số để đánh vào các trạm, trại quân và các kho lương hoặc các đội vận chuyển quân lương của giặc. Dạ, trước mắt ta còn gặp vô vàn khó khăn, song chẳng bao lâu nữa giặc sẽ khốn đốn. Việc bàn chưa dứt thì có quân viễn thám từ Hoan Châu ra báo. Các ải vỡ gần hết, Trần Kiện thân dẫn giặc đi các đường hẻm đánh úp quân ta. Đại Liêu Hộ và Chiêu Hiếu Vương đã cự giặc tới cùng, hai vị đã thọ tử.